bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533. Bằng chứng đến cùng là cái gì? Từ khi bị Mizuno Kaori đưa cho Shimiken về sau, Haruyuki liền toàn tâm toàn ý muốn phụ tá Shimiken. Nhưng mà Shimiken căn bản cũng không có chuyện gì cần dùng đến nàng. Song Phát trở thành chủ tớ quan hệ đến nay đã hơn nửa năm. Shimiken làm chủ nhân liền một kiện công việc nghiêm túc đều không có giao cho nàng. Từ nhỏ đến lớn, Haruyuki đều quen thuộc trợ giúp Mizuno Kaori làm việc. Quen thuộc lấy chủ nhân mục tiêu vì chính mình mục tiêu. Hiện tại gặp phải nuôi thả, Haruyuki bắt đầu lâm vào mê mang. Không biết chính mình muốn làm cái gì. Nàng đem Shimiken đối với chính mình coi nhẹ xem như là chính mình không đủ cường đại. Mới một mực cố gắng mạnh lên. Mỗi một lần kinh lịch khổ chiến cùng chém giết. Đều dùng ý nghĩ này đến khích lệ chính mình một lần nữa tỉnh lại. Hiện tại thế mà nghe đến Shimiken nói không cần chính mình. Vậy mình nửa năm qua này cố gắng. Đến cùng là đang làm gì? Haruyuki cảm giác chính mình cả trái tim phảng phất nháy mắt bị đào ra một cái to lớn chỗ trống. Trở nên một mảnh hư vô. Shimiken kinh ngạc nhìn xem Haruyuki. Cái này một mực cao ngạo. Lạnh lùng. Ăn nói có ý tứ Sesuzu. Giờ phút này vậy mà lộ ra một bộ ủy khuất dáng dấp. Người có phải hay không hiểu lầm cái gì? Shimiken giải thích nói. Ta không phải không cần ngươi. Ta chỉ là hy vọng ngươi không cần liều mạng như thế. Đa số chính mình suy tính một chút. Ta là người của ngài. Nếu như ta vì chính mình cân nhắc. Vậy ta tính là gì? Ta không phải ý tứ này. Vậy ngài cần ta làm cái gì? Ta cần ngươi thật tốt chiếu cố chính mình. Chấm ngoặc kép. Đừng dùng loại này quỷ biện ứng phó ta. Haruyuki hai tay nắm thật chặt Shimiken bả vai. Trước sau như một lành lạnh âm thanh cũng xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Tại sau này trong cuộc đời, ngài đều là chủ nhân ta. Đừng đối ta nói ta không cần ngươi, loại lời này. Cái này đang phủ định ta sinh tồn giá trị. Mình đã không cách nào trở lại Chutesu cung. Cũng vô pháp trở lại dưỡng mẫu bên người. Nếu như ngay cả Shimiken cũng không cần chính mình. Vậy mình còn có thể làm cái gì? Shimiken đã hủy đi trung thành lạc ấn. Đưa cho Haruyuki thân tự do. Có thể là nàng lại mờ mịt. Không nhìn thấy sau này đường. Cũng không nhìn thấy có thể vì đó phấn đấu mục tiêu. Shimiken chú ý tới Haruyuki trong đôi mắt ẩn chứa hơi nước. Nhìn xem nàng cắn môi dưới một bộ dáng vẻ ủy khuất. Mới ý thức tới chính mình nửa năm qua này một mực coi nhẹ nàng tâm lý tình hình. Chỉ nghe nàng, Shimiken liền đối nàng hiện tại tâm lý tình hình đoán cái 8-9 phần 10. Bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt nguyên nhân, dẫn đến Haruyuki thói quen lấy chủ nhân lợi ích cùng mục tiêu tới suy nghĩ. Tưởng rằng chủ nhân phục vụ xem như chính mình sinh tồn giá trị. Khả năng này là Mizuno Kaori có ý bồi dưỡng, mà còn rất thành công. Haruyuki hiện tại chính là một cái hoàn mỹ công cụ người. Hoặc là phải nói là công cụ mèo. Shimiken một khi không sử dụng, cái này công cụ mèo liền bắt đầu sa vào đến bản thân hoài nghi bên trong. Ta không phải đang phủ định ngươi sinh tồn giá trị. Shimiken 10 phần bất đắc dĩ. Chủ yếu là ta xác thực không có việc gì có thể giao cho ngươi. Cũng không thể để ngươi giúp ta giải quyết sinh lý nhu cầu a. Mới vừa nói xong cũng cảm thấy Haruyuki thân thể cứng đờ. Ngài thực sự là không có thuốc chữa cặn bã. Haruyuki ánh mắt tựa như đang nhìn cái gì không thể thu hồi rác rưởi. Chỉ là giải quyết sinh lý nhu cầu lời nói. Jin một người còn chưa đủ à? Shimiken phát ra khinh thường tiếng cười. Kanzaki Jin, bất quá là cái sức chiến đấu thấp kém. Năng lực không đủ. Kỳ thật Kanzaki Jin sức chiến đấu còn là rất mạnh. Ít nhất suốt đêm không có vấn đề. Thế nhưng cùng Shimiken so liền kém xa. Có lẽ ta nên đem ngài đại não triệt để rửa sạch một cái. Bỏ đi rơi những cái kia ô uế tư tưởng. Haruyuki gò má dần dần nhiễm lên một mảnh ửng đỏ. Lại ra vẻ chấn định nói. Bất quá trước đó, công việc này, Ta sẽ cố gắng làm tốt, thậm chí còn có chút cảm giác nhục nhã, vì biến thành hữu dụng nhân tài. Nàng từ nhỏ liền một mực cố gắng học tập các loại kiến thức chuyên nghiệp cùng kỹ năng. Kết quả quay đầu lại còn không bằng một thân thể có lực hấp dẫn. Thấy nàng tự hồ coi là thật, Simi Ken giật mình nói. Ta chỉ là tùy tiện kiểu nói này, đùa giỡn với ngươi đây. Không cần phải nói Ken đại nhân. Ta minh bạch, ngươi minh bạch cái giám a, vì cái gì nói lời thật thời điểm liền không ai tin. Haruyuki đã lâm vào kỳ quái bướng bỉnh bên trong. Nhận định Simi Ken chính là đối nàng có ý đồ. Chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận. Dù sao ai cũng biết Simi Ken là cái LSP. Lại đặc biệt thích ngực lớn. Mà Haruyuki vừa vặn chính là ngực đặc biệt lớn. Nhưng Simi Ken nội tâm thật rất thuần khiết. Hắn hiện tại chỉ là mỗi ngày cho Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki hiến lương thực. Liền đã muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Không rảnh làm chuyện khác. Minami Saya một mực cho hắn ám chỉ. Takeda Masumi cùng Sato Mai cũng một mực tại nhìn chằm chằm. Nếu quả thật có ý tưởng. Hắn hiện tại mỗi ngày đều có thể vượt qua chân không chạm đất thời gian 24 giờ đều tại trên giường. Nhìn thấy Haruyuki lâm vào kỳ quái chấp niệm. Simi Ken cũng không có hứng thú uốn nắn nàng. Chỉ cần mình giữ mình trong sạch. Nàng cũng không thể mạnh lên a. Tiêm xong thuốc thiên thần về sau. Simi Ken đối Haruyuki nhục thể cường độ cùng yêu thuật đều khảo nghiệm một cái. Thuốc thiên thần đối nàng tăng lên không sai. Nhất là yêu thuật, so Sato Hayato còn muốn mạnh, đã đến gần vô hạn vương bài, tăng thêm lực lượng cơ thể của nàng, xem như vương bài nhìn cũng không thành vấn đề. Cứ như vậy, cơ giới thành liền có 3 cái vương bài. Kiểm tra kết thúc về sau, Simi Ken cùng nàng rời khỏi sân huấn luyện trở về căn hộ. Diệp Ngữ Khanh đã sớm trở về, Gargoy cùng Arthurus, song đầu khuyển. Đã bị nàng bắt sống. Liền giam giữ tại cơ giới thành trong ngục giam. Simi Ken dành thời gian đi nhìn một chút. Đối hai cái yêu quái sử dụng tư duy chọn đọc. Bọn họ đích xác là thuộc về Anseemin thủ hạ. Phụng Anseemin mệnh lệnh. Viễn phó Đông Á đến dò xét Hokkaido tình huống. Anseemin đã có cạnh tranh vạn yêu chi chủ bằng chứng. Đến lúc đó sẽ đích thân nhích người đến Hokkaido. Gargoy cùng Arthurus đi tới Hokkaido đã có một đoạn thời gian. Vốn là tại vùng ngoại thành hiểu rõ địa lý tình huống cùng các loại yêu quái tộc quần phân bộ. Nhưng Anseemin lại bỗng nhiên phát tới tin tức. Muốn bọn họ trọng điểm quan tâm cơ giới thành. Lúc cần thiết tận khả năng ẩn núp tại bên trong cơ giới thành. Đến mức Anseemin tại sao muốn làm như thế? Hai cái này yêu quái lại không rõ ràng. Simi Ken đang học lấy tư duy về sau. Tâm tình cũng không thế nào tốt. Anseemin là Tây Âu lớn yêu. Cũng là vạn yêu chi chủ có lực người cạnh tranh. Thực lực thâm bất khả chắc. Cơ giới thành bị dạng này một cái nguy hiểm ra hỏa để mắt tới. Thực sự không phải một chuyện tốt. Simi Ken tiện tay đem hai gia hỏa này xử lý. Sờ đến 4 cái mạng cùng một cái nham thạch thân thể. Một cái đầm lầy khí độc năng lực. Có chút ít còn hơn không? Màn đêm buông xuống. Kanzaki Jin mới từ chính phủ tan tầm về nhà. Nàng cũng không phải là thường xuyên tại bên ngoài suốt đêm. Thỉnh thoảng còn là sẽ trở về một chuyến. Để tránh nội bộ mâu thuẫn. Bị Simi Ken cái này sắc lang ăn vụng sạch sẽ. Nhất định phải thường xuyên giám sát mới được. Nàng cùng những người khác chào hỏi. Duy chỉ có đã bỏ sót Sayaka Aki. Đương nhiên còn có Diệp Ngữ Khanh cái này luôn là khiêu khích nàng hùng hai tử. Sayaka Aki cũng không có nói với nàng ra ngày trước hoan nghênh trở về. Hai người chiến tranh lạnh đã duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài. Người xung quanh đều biết rõ. Cũng không dám khuyên bảo. Dù sao Kanzaki Jin là phó đoàn trưởng. Sayaka Aki lại là chi kỷ đại tỷ tỷ địa vị cao. Duy trì ai cũng không tốt. Dứt khoát liền không đứng đội. Bất quá hai người chiến tranh lạnh. Cũng để cho Minami Saya loại này mưu toan đào chân tường người hành quân lặng lẽ. Lúc này còn dám tìm đường chết. Khẳng định sẽ bị tập kích. Haruyuki trở về. Để Kanzaki Jin từ đáy lòng hoan nghênh. Mặc dù cái này mèo ăn vụng cùng nhà mình nam nhân cũng do dự mập mờ không rõ. Nhưng xem tại lẫn nhau đều là bạn tốt phân thượng, nhất định sẽ giúp đỡ chính mình. Bởi vì Haruyuki trở về, tối nay đặc biệt cử hành liên hoan, kết quả lại xa vào đến một loại quỷ dị bầu không khí bên trong. Tất cả mọi người tại rất cố gắng sinh động bầu không khí, nhưng từ đầu đến cuối đều khó mà tiến vào trạng thái. Đang dùng cơm Takeda Masumi, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Dưới bàn cơm, có cái chân nha ngay tại dưới bàn cơm mài cọ lấy chân của nàng. Mười phần mập mờ, nàng ngẩng đầu nhìn một cái việc không liên quan đến mình Shimiken. Ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hỗn đản này, lúc ăn cơm cũng không thành thật. Sau đó lặng lẽ sinh ra chính mình một cái chân khác. Ân, ngay tại vùi đầu ăn cơm Sayaka Aki động tác một trận. Dùng oán trách lại mang theo quyến rũ ánh mắt, liếc Shimiken một cái. Khụ khụ, Minami Saya mượn thanh âm ho khan, nhanh chóng mà bí ẩn liếc Shimiken một cái. Cùng dưới bàn cơm chân thân mật dây dưa. Mà tại đối diện nàng, Sato Mai mặt ửng hồng cúi đầu xuống. Cả khuôn mặt sắp chôn đến trong chén đi. Haruyuki mười phần bình tĩnh. Nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy nàng nắm lấy đũa tay ngay tại hơi run rẩy bên trong. Cái này, đầy trong đầu ô uế tư tưởng ra hỏa. Quả nhiên là nghiêm túc. Lúc ăn cơm còn dám dùng chân đùa giỡn chính mình. Mizuno Kaori chính đưa ra đũa gắp thức ăn. Kết quả thân thể run lên. Kém chút kẹp không lên. Nàng hoàn toàn không có đi nhìn Shimiken. Trong lòng nhưng lại xấu hổ lại giận. Hỗn đản này làm sao dám vào lúc này đùa giỡn chính mình. Thế nhưng tại xấu hổ sau khi, lại sâu sắc cảm thấy một cỗ mãnh liệt kích thích cảm giác. Ăn cơm tư thái yêu nhã nhất chính là cửu vĩ hồ. Nhưng giờ phút này cũng sắp duy trì không đi xuống. Nếu như không phải đánh không lại Shimiken, nàng rất muốn trực tiếp đem bát cơm chụp tại Shimiken trên mặt. Sắc ma này quả nhiên tại ngấp nghé chính mình. Chân của nàng đều vừa lui lại lui. Còn dám đuổi tới. Bình tĩnh nhất chính là Kanzaki Jin. Bị đùa giỡn cũng không để ý. Chỉ coi Shimiken đột nhiên não rút. À, ngay tại lúc này. Ngay tại gặp đùi gà gách cô Soka kinh hô một tiếng. Người nào dùng chân kẹp ta à. Nàng khom lưng hướng dưới bàn cơm xem xét. Sau đó bỗng nhiên đứng lên. Một bộ tam quan sụp đổ bộ dạng. Lại hình như đang hoài nghi mình xế chiều hôm nay chạy quá lâu. Xuất hiện ảo giác. Mèo mập đảo mắt một vòng. Vô ý thức nói. Chân của các ngươi. Chấm ngoặc kép. Hiu. Hiu. Hiu. Đùi gà. Xương sườn. Viên thịt vân vân. Mười mấy dạng đồ ăn bay tới nện đến trong miệng nàng cùng trên mặt. Gekko Soka kêu thảm một tiếng ngã xuống. Cũng không nhúc nhích. Nàng không phải bị nện choáng, mà là cảm giác được rất nhiều sát khí khóa chặt chính mình. Nếu như dám đem tại dưới bàn cơm nhìn thấy sự tình nói ra, nhất định sẽ bị làm thành mèo bánh. Shimiken cúi đầu nhìn xuống một cái. Mỗi người chân đều quy quy củ củ rụt lại. Hắn muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng thở dài một tiếng. May mắn không có bệnh phù chân. Bữa này cơm tối tại quỷ dị bầu không khí bên trong kết thúc. Shimiken tại sau bữa ăn đem người đều tập hợp trong phòng khách. Giải thích Haruyuki mang tới tình huống cùng hôm nay phát hiện hai cái yêu quái sự tình. Sau khi nghe xong, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Ngoại lai yêu quái tăng nhanh. Mang ý nghĩa cạnh tranh vạn yêu chi chủ thời gian ngay tại tiếp cận. Nhưng mà bọn họ đối vạn yêu chi chủ tình huống cụ thể lại biết không nhiều. Chỉ biết là cái này sẽ là một trận tác động đến cực lớn. Phạm vi cực lớn, lực phá hoại cực mạnh sự kiện lớn. Chu Tê Su cung đến lúc đó sẽ bị lan đến gần. Cơ giới thành sao lại không phải đây. Nơi này đã là nhà của các nàng vườn cùng sự nghiệp. Quyết không thể cho phép bị phá hư. Shimiken nhất định là muốn bảo vệ tốt cơ giới thành. Có thể Chu Tê Su cung cũng tại trông cậy vào hắn. Oni Yunchi nỗ lực nhiều như thế. Kém chút chính mình cũng đích thân cho Shimiken sưởi ấm giường. Không phải liền là trông cậy vào hắn đến lúc đó kéo một cái. Có thể hai bên kém xa như vậy. đầu đuôi không thể nhìn nhau à. Kanzaki Jin ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, cũng tạm thời thả xuống cùng Sayaka Aki chiến tranh lạnh. Mọi người tập hợp một chỗ thương lượng một hồi. Cuối cùng Kanzaki Jin nói, chúng ta đầu tiên muốn bài trừ rơi cơ giới thành bên trong tất cả uy hiếp tiềm ẩn. So hiện nay ngày cái này hai cái yêu quái. Sau đó nghĩ biện pháp làm rõ ràng vạn yêu chi chủ cạnh tranh đến tột cùng là một loại gì phương thức. Duy trì liên tục thời gian bao dài. Phạm vi bao lớn mới có thể nhanh chóng làm ra ứng đối. Cuối cùng suy nghĩ thêm tốt đường lui. Nếu như chuyện không thể làm lời nói, chỉ có thể là giữ gìn nhân khẩu. Shimiken không có ý kiến, mà là nhìn hướng Cửu Vĩ Hồ. Người đối vạn yêu chi chủ hiểu bao nhiêu? Ánh mắt của những người khác cũng rơi vào Cửu Vĩ Hồ trên thân. Xem như khu 11 ba đại truyền kỳ yêu quái một trong. Muốn hiểu vạn yêu chi chủ, sợ rằng không có người so với nàng thích hợp hơn. Các ngươi nhìn ta làm gì nha? Cửu Vĩ Hồ cười tủm tỉm nói. Nhân gia chỉ là 16 tuổi tiểu hồ ly mà thôi. Không nhất định biết nha. Chấm ngoặc kép, Shimiken đánh gãy nàng. Nếu như ngươi không biết lời nói, cái kia từ hiện tại đến vạn yêu chi chủ bắt đầu, ngươi cũng đừng chơi game. Không phải vậy ta gặp một lần đánh một lần. Không nhất định biết rõ ý tứ chính là biết nha. Cửu Vĩ Hồ hung hăng chừng Shimiken một cái. Sau đó mới lên tiếng. Ta chỉ nói lần trước là tình huống như thế nào. Lần này có thể hay không giống nhau. Ta cũng không rõ ràng rồi. Ngươi tham gia qua? Không có. Nghe một cái bạn tốt nói qua. Đang nói câu nói này thời điểm, Cửu Vĩ Hồ còn cười tủm tỉm liếc qua Mizuno Kaori. Để nàng cảm thấy chẳng biết tại sao. Vạn yêu chi chủ cạnh tranh. Đến nay chỉ tiến hành qua một lần. Rất nhiều yêu quái đối với cái này nói không tỉ mỉ. Chỉ có năm đó người sống sót mới biết được đến tột cùng phát sinh cái gì. Cửu Vĩ Hồ mặc dù kế thừa Tamamo no Mei ký ức, đáng tiếc hiểu cũng không nhiều. Nàng chỉ biết là cạnh tranh vạn yêu chi chủ vị trí không phải cố định. Tại bắt đầu một đoạn thời gian trước, những cái kia có tư cách cạnh tranh đại yêu bọn họ đều sẽ bị động thu hoạch được vị trí tin tức. Cạnh tranh khu vực cực lớn, bao quát toàn bộ Hokkaido đi vào là không có vấn đề. Đến lúc đó toàn bộ khu vực đều sẽ sa vào đến một trạng thái đặc biệt. Tại loại này trạng thái đặc thù bên dưới, tất cả người cạnh tranh sẽ bị ngẫu nhiên phân phối vị trí. Mà ngoài ý muốn khác bị cuốn vào sinh vật liền tự cầu phúc. Bởi vì toàn bộ khu vực bên trong sẽ thay đổi rất nguy hiểm. Mỗi cái người cạnh tranh đều có bằng chứng. Mục tiêu của bọn hắn chính là giết chết mặt khác người cạnh tranh. Cướp đoạt đối phương bằng chứng. Thường xuyên chơi game người. Nghe xong cái quy củ này phía sau đều là sắc mặt cổ quái. Đây không phải là Battle Royale hình thức sao? Có thể nói như vậy nha. Shimiken cau mày nói. Ta làm sao nghe nói. Bằng chứng là lần đầu tiên vạn yêu chi chủ cạnh tranh lúc những người sống sót làm ra. Cửu Vĩ Hồ nhún nhún vai nói. Bằng chứng là lần đầu tiên vạn yêu chi chủ cạnh tranh lúc liền xuất hiện. Chủ yếu là xem như người thắng chứng minh. Là về sau những cái kia người sống sót tự chủ trương. Đem bằng chứng xem như tư cách tham dự. Shimiken cùng Mizuno Kaori liếc nhau. Chăm miệng một lời mà hỏi. Bằng chứng đến cùng là cái gì? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.